Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Hoàng Long công hội thực lực, Cao Chí Viễn cái trán hiện ra mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân hình lắc lư một cái, rắn rắn chắc chắc té xuống, giả niệm tay mắt lanh lẹ tiến lên đem hắn trợ giúp. Chúa công, ta đã hết lực ân, tiếp xuống liền giao cho chúng ta, giả niệm ngữ khí nói. Ánh mắt nhìn về phía trước, những cái kia phảng phất như thủy triều đánh tới 3000 kiếm tu cùng Dương Nghiêm Thanh. Hai tên binh sĩ tiến lên một bước, đem Cao Chí Viễn đỡ đến một bên, đặng đương khí thế tăng vọt, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đâm về phía trước, phanh súng kiếm giao kích thanh âm vang lên, tại chức nghiệp đẳng cấp áp chế xuống, trường thương xé rách kiếm khí kia hình thành vòng bảo hộ. Tên kia kiếm tu lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thương tổn cực lớn giá trị đột nhiên phát nổ đi ra. Trên đỉnh đầu thanh máu thiếu đi 1/4, nhìn thanh thế to lớn, bất quá là hư hữu hình mà thôi, giết đặng đương cao giọng hét lớn. Thanh âm tại bốn phía lan tràn ra, sau đó trường thương liên tiếp đâm tới, cái kia được kiếm khí bao khỏa kiếm tu thanh máu thanh không. Hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa, ngay tại hướng nơi đây đánh tới Dương Nghiêm Thanh không khỏi trong lòng căng thẳng. Nghĩ không ra tại sát trận gia trì dưới, thế mà lại còn xuất hiện thương vong, đây là nghề nghiệp đẳng cấp tuyệt đối áp chế sao? Nghĩ tới đây, tâm không khỏi chìm đến đáy cốc, ánh mắt nhanh chóng tại bốn phía du tàu. Dương Nghiêm Thanh lập tức làm ra một cái quyết định. Như là cảnh vũ người như vậy dù sao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận đều là tam giai thậm chí nhị giai. Tại đối mặt bọn hắn thời điểm kiếm tu hiển nhiên có tuyệt đại ưu thế. Vừa nghĩ đến đây ánh mắt nhìn về phía ngay tại phi nước Đại La Vinh. Cuốn lấy bọn hắn, phải, La Vinh lớn tiếng hồi phục. Mang theo trăm tên bốn giai kiếm tu, nhào về phía đặng đương. Sau đó những cái kia bốn giai kiếm tu chia ra làm bốn. Nhào về phía Cam Ninh, cảnh vũ cùng Trần Sách, tản ra Cam Ninh phát ra hét lớn một tiếng. Trong tay đại đao quơ, cả người nhảy lên một cái. Đối tên kia bốn giai kiếm tu giết tới. Đao ảnh đầy trời tùy theo hiển hiện. Tên kia kiếm tu được chém tới bên trên bầu trời. Một đao nhập hồn lít nha lít nhít mức thương tổn. Một đạo so một đạo to lớn. Cái kia kiếm tu trên đỉnh đầu thanh máu cơ hồ thiếu một nửa. Oanh tiếng vang ầm ầm truyền đến, cái kia kiếm tu rơi xuống đất xa vào đến trong mê muội. Sau đó liền bị đi theo Cam Ninh sau lưng trăm tên binh sĩ vây công. Hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Chúng tướng sĩ khí thế trên người tùy theo tăng vọt, từng cái đằng đằng sát khí nhào tới, nghênh chiến giết theo từng người kiếm tu bỏ mình. Giả niệm thừa cơ phát động công kích mệnh lệnh, 3000 danh tướng sĩ đồng thời bước chân, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng đánh tới, đông đông đông, tiếng trống trận tại trên tường thành vang lên, chẳng biết lúc nào Triệu Nhị Cầu đột nhiên xuất hiện ở trên cổng thành. Một nhóm chữ, tại giả niệm trước mắt hiện lên đi ra, Triệu Nhị Cầu vận dụng quyền hạn. Tham ô 1000 vạn thần bí kim tệ đổi mới kỹ năng thời gian cooldown, hằng dịch thiên dưới. Chống trận trợ uy thiên sách phủ thần bí kim tệ tiếp tục tiêu hao trong thiên sách phủ quân. Coi giữ tướng sĩ thu hoạch được toàn bộ phương vị tăng phúc nhìn xem những chữ viết này. Cùng thiên sách phủ thần bí kim tệ giảm bớt mức, giả niệm trong lòng ngũ vị đều đủ, hung hăng cắn răng một cái, dắt cuống họng hô to. Giết giết giết 3000 tướng sĩ cùng kêu lên phụ họa. Cảm nhận được cái này tiếng trống trận truyền đến lực lượng. Khí thế trên người lần nữa tăng vọt, phanh binh khí tương giao thanh âm vang lên, tại trống trận gia trì dưới. Thế mà cùng 3000 danh kiếm tu chiến lực lượng ngang nhau. Dương Nghiêm Thanh theo bản năng dừng bước, lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc, vạn vạn nghĩ không ra. Sát trận tăng phúc cơ nhiên như thế tùy tiện liền bị triệt tiêu. Ánh mắt nhìn về phía trên tường thành, gặp cái kia đạo thịt đô đô thân ảnh, chỉ một thoáng giận từ tâm tới, Mập mạp, vì cái gì lại là mập mạp? Đầu tiên là Quách Đại Bán. Tiếp xuống liền là cái này không biết tên mập mạp. Giết cho ta đem cái tên mập mạp kia chặt. Dương Nghiêm Thanh tức hổn hển giống to. Mấy trăm tên khoảng cách tường thành gần nhất kiếm tu, vội vàng hướng trên tường thành đánh tới. Cản bọn họ lại, Giả Niệm cao giọng hét lớn. Mặc dù Triệu Nhị Cầu hết sức háo tiền, nhưng không thể phủ nhận hắn kỹ năng rất cường đại. Theo Giả Niệm thanh âm rơi xuống, mấy trăm tên binh sĩ đồng thời mạnh vọt qua. Binh khí tương giao thanh âm vang lên lần nữa, đem Triệu Nhị Cầu cùng cái kia mặt trống trận một mực hộ về. Đáng chết! Dương Nghiêm Thanh nhịn không được phát nổ một cái nói tục. Nhìn tính vạn tính vẫn là không có nghĩ đến Giả Niệm thế mà lưu lại cường đại như thế chuẩn bị ở. Sao? Giả Niệm trong lòng nổi lên một tia tuyệt sát suy nghĩ. Nắm chặt đao trong tay, nhào về phía Dương Nghiêm Thanh vị trí. Phanh đao kiếm tương giao thanh âm vang lên. Phía sau hai người bọn binh lính cùng kiếm tu đồng thời hiện lên phía trước. Sau đó chính là cái kia vô biên vô tận tiếng chém giết. Hôm nay ngươi đánh lén ta Thiên Sách phủ, ngày sau ta liền tru ngươi Hương Thành, Giả Niệm lạnh lùng nói. Dương Nghiêm Thanh lửa giận dâng lên, khẩu khí thật lớn, ta Hoàng Long công hội cũng không phải ngươi nho nhỏ Thiên Sách quân đoàn liền có thể muốn làm gì thì làm. Dương Nghiêm Thanh nói. Giả Niệm trên mặt nổi lên một tia cười tàn nhẫn ý. Ngươi biết lịch sử vô căn cứ hệ thế giới phó bản. So với thời không chiến trường bên trong thế giới phó bản, chân chính chỗ đặc biệt ở nơi nào? Không biết. Dương Nghiêm Thanh cố ý nói. Giả Niệm hung hăng vung tới một đao. Chiến trường chém giết chỉ sợ chưa hẳn. Dương Nghiêm Thanh không sợ hãi chút nào phản bác. Ngay sau đó tránh né một thoáng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Từng người kiếm tu thừa cơ dâng lên, Giả Niệm cũng không cường sát, tại những cái kia kiếm tu bổ nhào trước mặt thời điểm. Lui về sau một bước, hơn trăm tên lính bước chân, quơ binh khí nghênh đón tiếp lấy. Giả Niệm, ngươi thật coi là trận chiến này, đã không chút huyền niệm sao? Dương Nghiêm Thanh thanh âm tại kiếm tu bên trong vang lên. Nghe thanh âm này, Giả Niệm tâm không có từ trước đến nay trầm xuống, theo bản năng nhìn ra xa phía trước, giống thanh âm tựa như như kinh lôi nổ vang, từng mặt cờ xí, tại cực xa phía trước, đón gió bay phất phới, dày đặc mà nặng nề nhìn thấy tiếng bước chân truyền đến. Đại địa phảng phất tại thanh âm này đang lay động, vô biên vô hạn tựa như như thủy triều bóng người dần dần rõ ràng. Dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng cái này giao chiến chỗ. Kết trận thủ vững, Cao Chí Viễn thanh âm tại Giả Niệm vang lên bên tai. Ngữ khí rất là gấp rút, Giả Niệm lập tức phản ứng lại. Từng người binh sĩ hướng bốn phía phi nước đại. Sau đó 3.000 tướng sĩ bỏ qua bên người kiếm tu. Hướng chỗ cửa thành nhanh chóng tập kết, Dương Nghiêm Thanh cái kia càn rỡ thanh âm tại Giả Niệm vang lên bên tai. Giả Niệm, Thiên Sách quân đoàn, các ngươi tử kỳ đến rồi, đường chủ lệnh giết 3.000 kiếm tu hét lớn. Đồng thời nhào về phía những cái kia ngay tại tập kết Thiên Sách phủ tướng sĩ. Sau đó bắt đầu từ hậu phương truyền đến như núi kêu biển gầm thanh âm ni những cái kia mặc hình. Thù kỳ quái phục sức nam tử, hung hăng vọt tới Thiên Sách phủ, từng nhánh cờ xí, để cho người ta tâm trầm xuống. Đứng tại trên tường thành Triệu Nhị Cầu, mượn nhờ tường thành độ cao, đem phát xuống nhìn một cái không sót gì. Những binh mã này không hạ hơn vạn tới chúng. Mặc dù hai giai, ba giai tương hỗ giao thoa, nhưng chỉ lấy Thiên Sách phủ thực lực hôm nay, lại khó mà thủ vững, mà lại càng thêm muốn mạng sự tình đột nhiên xuất hiện. Tiếng trống trận im bặt mà dừng, Thiên Sách phủ thần bí kim tệ tiêu hao sạch sẽ. Đã mất đi tiếng trống tăng phúc, 3.000 tướng sĩ khí thế trên người phát triển mạnh mẽ. Hết chương.